Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, hải tộc uy hiếp, ngoài ý muốn, nhưng lại không ngoài ý, tại trải qua ma hồn chi vương đặc biệt ban cho sau đó. Lam Nguyệt, Bạch Vũ, Vương Nguyệt Nguyệt chờ một đám hồn khế sinh vật, tất cả đều chính thức đột phá đến siêu phàm tồn tại. Hơn nữa, từ cho các nàng đều là lý đại hổ hồn khế sinh vật. Lại thêm ma hồn chi vương ban phúc, đột phá siêu phàm về sau lĩnh ngộ lĩnh vực chi lực. Đều là giống nhau như đúc. Ma hồn luyện ngục, đây là một cái cực kỳ mạnh mẽ lĩnh vực. Một khi thi triển, bị che phủ ở trong đó địch nhân sẽ giống như là lâm vào vô biên luyện ngục bên trong. Không chỉ khắp mọi mặt năng lực đều sẽ nhận được áp chế. Càng là sẽ bị dẫn động nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi. Tâm trí không vững người, thậm chí có thể sẽ bị mình hù dọa chết. Thân là hồn khế sinh vật Lam Nguyệt và người khác, tại ma hồn luyện ngục bên trong, thực lực bản thân lại đạt được toàn phương diện tăng cường. Lại thêm các nàng bây giờ nguyên lực phẩm chất, đã tiến hóa đến linh cấp tầng thứ. Coi như là những cái kia nắm giữ cấp độ SSS nguyên lực trung cấp siêu phàm. Cũng không phải đối thủ của các nàng. Đây vẫn chỉ là một đối một tình huống. Nếu để cho các nàng tất cả mọi người chung một chỗ. Đem lĩnh vực chi lực tiến hành trồng chất dung hợp. Chỉ cần không gặp được đồng dạng nắm giữ linh cấp phẩm chất nguyên lực. Thậm chí càng biến thái tồn tại. Cao cấp siêu phàm phía dưới. Các nàng cơ hồ là sự tồn tại vô địch, cùng các nàng so với, nguyên bản thực lực số 1 số 2 huyết nguyệt, hôm nay chính là đã trở thành điếm để tồn tại, đẳng cấp vẫn như cũ level 29, còn chưa đột phá đến siêu phàm. Ngược lại Lý Đại Hổ một cái khác chiến sủng, Long Ngọc Nhi, thực lực để cho hắn đều cảm thấy khiếp sợ, tên họ, Long Ngọc Nhi chủng tộc, ma huyết thiên long đẳng cấp, 30 đẳng cấp. Sơ cấp siêu phàm nguyên lực phẩm chất, linh nguyên lực tổng số, 20,000 thiên phú, thiên long chi khu, LV5, thiên long chi khu, LV5, linh cấp có thể phát triển thiên phú, hiệu quả 1, toàn bộ thuộc tính cộng 500%, hiệu quả 2, bị toàn bộ tổn thương giảm bớt 50%, hiệu quả 3, mà không thể chi khu, hiệu quả 4, biến thân, lĩnh vực. Thiên Long chi vực, Thiên Long chi vực, ma huyết Thiên Long dành riêng lĩnh vực, ở chỗ này lĩnh vực bên trong, ma huyết Thiên Long thực lực sẽ được tăng lên rất cao. Những sinh vật khác sẽ phải chịu cường đại Thiên Long áp lực chế. Kỹ năng bình thường, lực kỹ năng đặc thù, Thiên Long biến, LV5, Thiên Long biến, LV5, hóa thân Thiên Long chi khu, toàn bộ thuộc tính cộng 1000%. Thời gian kéo dài 5 phút, có thể tùy thời cắt đứt, thời gian kéo dài càng ngắn, sử dụng sau đó phản vệ càng nhẹ, vừa mới, xuất thế, hơn nửa năm nàng, thật đơn giản, ngủ, rồi một cảm giác sau đó. Trực tiếp từ trước level 20, thoáng cái tăng vọt đến level 30, vượt qua vô số sinh vật cả đời đều có thể càng bất quá thiên quan. Hơn nữa. Thực lực của nàng không có bất kỳ dấu hiệu bất ổn. Vô cùng cường đại, Long Ngọc Nhi đẳng cấp chỉ có level 30, nhưng nguyên lực tổng số lại cùng 3 cấp 3 Lam Nguyệt và người khác giống nhau như đúc. Thiên phú và kỹ năng, càng là so sánh Lam Nguyệt các nàng còn lợi hại hơn một chút. Một đối chiến, tỷ số thắng có ít nhất lục thành. Hơn nữa, quan trọng hơn một chút, là nàng đến bây giờ. Kỳ thực còn chỉ tính là một cái trẻ con, nếu theo nhân loại tuổi tác đổi coi là, thậm chí so sánh Vương Nguyệt Nguyệt còn nhỏ hơn một ít. Đây cũng là Lý Đại Hổ lúc trước không có đem nó ăn, rồi nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, một nguyên nhân khác, chính là ma hồn chi vương đã từng nhắc nhở qua hắn. Tốt nhất là tại mình chuẩn bị đột phá tới siêu phàm thời điểm. Mới cùng Long Ngọc Nhi cùng huyết nguyệt hai cái nắm giữ đặc biệt huyết mạch nữ nhân làm một ít. Ngượng ngùng chuyện, nói như vậy, song phương đều có thể được chỗ tốt nhất định. Đúng rồi, chúng ta vào bên trong này thời gian bao lâu? Quan sát xong chúng nữ thực lực sau khi biến hóa, Lý Đại Hổ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, mở miệng hỏi, nghe vậy, thể lực cơ bản khôi phục Lam Nguyệt lúc này trả lời. Không biết đâu, tại đây không có ban ngày cùng buổi tối phân chia, lúc mới bắt đầu chúng ta còn có thể hơi cảm ứng một hồi. Nhưng mà một lúc sau liền cũng không có đi quản, bất quá, ta nhận định ít nhất chắc có 3, 4 tháng đi, 3, 4 tháng sao, Lý Đại Hổ trong tâm giật mình, đang tiếp thụ nguyên tố chi lực tẩy lễ thời điểm, hắn đối với thời gian hoàn toàn là không có khái niệm. Cơ hồ mỗi lần đều là kiên trì đến cực hạn sau đó. Liền sẽ lọt vào một loại đần độn trạng thái, thẳng đến lại lần nữa thức tỉnh. Chi ba loại đầu nguyên tố chi lực tẩy lễ tổng cộng tốn chừng một tháng. Hắn vốn tưởng rằng lần này cũng không kém, nhưng hiện tại xem ra, tình huống cùng hắn nghĩ không quá giống nhau. Từ khi tận thế trò chơi, hàng lâm sau đó. Địa cầu cơ hồ là một ngày giống nhau. Nếu quả như thật đi qua 3, 4 tháng, hiện tại sẽ biến thành bộ dáng gì? Lý Đại Hổ nghĩ không ra, cũng lười suy nghĩ. Hắn từ trên giường xuống, tâm niệm vừa động, hắc vũ phục hóa thành một kiện áo ba lỗ màu đen cùng quần cộc da trên người bây giờ. Đi thôi, chúng ta trở về, thời gian dài như vậy, cũng không biết ma vực thế nào. Nghe vậy, chúng nữ rối rít bắt đầu hành động, rất nhanh liền võ trang đầy đủ. Ra, Lý Đại Hổ trong tâm khẽ quát một tiếng. Sau một khắc, một đạo đen nhánh vết nứt không gian nhất thời xuất hiện. Đem hắn nhóm thoáng cái hút vào, khi mọi người lại lần nữa thấy rõ cảnh tượng trước mắt thì đã trở lại lúc trước bọn họ rời đi địa phương, lĩnh chủ phủ, Lý Đại Hổ bên trong căn phòng, trong phòng cảnh tượng với bọn hắn lúc rời đi không có gì thay đổi. Hiển nhiên tại bọn họ rời khỏi trong khoảng thời gian này, không có có người tiến vào qua gian phòng này, đi thôi, đi ra xem một chút, sau khi tĩnh hồn lại. Lý Đại Hổ chào hỏi một tiếng, cái thứ nhất đi ra khỏi phòng, rất nhanh, bọn họ đi tới lĩnh chủ đại sảnh, tại đây đồng dạng không có ai tồn tại, mọi người không có dừng lại, lúc này rời khỏi lĩnh chủ phủ, mà đang khi hắn nhóm mới vừa rời đi lĩnh chủ đại sảnh không lâu. Mấy thân ảnh liền như chim bay một loại tại từ đàng xa cấp tốc bay tới, rồi sau đó rơi vào trước người bọn họ, sau đó. Đồng thời quỳ sụp xuống đất, gặp qua chủ nhân, kích động, kính sợ, kinh hỉ đan vào thanh âm, ở cái địa phương này vang dội, người vừa tới không phải là người khác, chính là Triển Lăng Hiên, Hồ Đao, Trương Khiêm và mấy cái lúc trước bị đánh vào, nô bộc ấn ký, người may mắn còn sống sót. Đứng lên đi, Lý Đại Hổ bình tĩnh mở miệng, có chút bất ngờ nhìn đến mấy người, Triển Lăng Hiên mấy người bọn hắn. Cư nhiên đều cùng Lam Nguyệt và người khác một dạng, đột phá đến siêu phàm cảnh giới, đặc biệt là Hồ Đao, khí tức tuy rằng không hiển hách, nhưng rõ ràng so với người khác mạnh hơn rất nhiều. Ta lần bế quan này trải qua bao lâu? Hắn hỏi, Triển Lăng Hiên trả lời, hồi chủ nhân, ngài lần bế quan này, 7 tháng lẻ 3 trời, 7 tháng lẻ 3 trời, nghe thấy câu trả lời này. Không chỉ Lý Đại Hổ có chút sửng sờ, chính là Lam Nguyệt và người khác cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng. Thời gian này, gần như sắp là các nàng lúc trước dự tính gấp đôi rồi. Kia tình huống bây giờ như thế nào? Lý Đại Hổ phục hồi tinh thần lại hỏi, nghe vậy, Triển Lăng Hiên lúc này đem trong khoảng thời gian này phát sinh tất cả. Thần tốc mà đơn giản giảng thuật đi ra, liên quan tới lãnh địa. Liên quan tới siêu phàm dị tộc, liên quan tới hải tộc, không có bỏ sót bất luận cái gì tin tức trọng yếu. Một tháng trước, chúng ta từ bỏ Ma Đô, lãnh địa, hải tộc tại chiếm cứ Ma Đô sau đó, chỉ là ngắn ngủi ngừng nghỉ mấy ngày, liền lần nữa chỉ huy tấn công, ven đường những dị tộc kia nhóm căn bản không có ngăn trở hải tộc tính toán. Dẫn đến hải tộc tới chỗ này tốc độ so với chúng ta dự tính nhanh hơn rất nhiều, Triển Lăng Hiên. Cuối cùng bổ sung nói, 3 ngày trước, hải tộc đổi gần ma vực, bắn tiếng muốn chúng ta trong vòng 3 ngày đầu hàng. Hôm nay là kỳ hạn chót, ma vực toàn bộ chiến lực bộ đội toàn bộ đã tụ họp xong. Đang đợi đến hải tộc tấn công. cùng bọn chúng tiến hành liều chết đánh một trận. Ngoặc kép, hết chương.